Chương 38, tốt nghiệp phân phối. Một nguyên lai là như vậy, ở Ozima đem chuyện đã xảy ra nói một lần sau đó, yêu nguyệt nhưng gật đầu, đối với mình ở vô ý thức dưới chuyện làm cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới luôn luôn lý trí tỉnh táo tự mình dĩ nhiên sẽ cuồng bạo, đích thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử, đây chẳng qua là trở thành quỷ kiếm sĩ đạo thứ nhất cam thôi, nếu như ngay cả cái này đều không thể đi quá khứ, như vậy càng không cần phải nói đi thừa nhận càng thêm cuồng bạo quỷ thần chi lực. Ozima khinh bạc thanh âm trong đầu sinh đến, yêu nguyệt bình thường luôn luôn khi dễ hắn, có thể có đả kích yêu nguyệt cơ hội hắn chính là tuyệt địa sẽ không bỏ qua. Đúng, ta rốt cuộc lúc nào mới có thể xưng là quỷ kiếm sĩ, nghe được Ozima nhắc tới, yêu nguyệt hỏi. Mà, hiện tại cũng không kém, chẳng qua ngươi cũng không thể ở nơi này trước mắt bao người tiến hành đi, các loại trước mắt chuyện này sau khi kết thúc, ta liền trợ giúp ngươi trở thành quỷ kiếm sĩ, thu được quỷ thần chi lực trở thành quỷ kiếm sĩ sau đó, ngươi liền có thể thuận lý thành trương tiến hóa thành cuồng chiến sĩ. Đây cũng là ngươi ở cái thế giới này thân phận. Ozima thanh âm từ từ truyền đến, nói với yêu nguyệt, nghe được mình đã có thể trở thành quỷ kiếm sĩ, đây cũng là khiến yêu nguyệt trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười, đối với cái này một ngày hắn chính là đã chờ mong thật lâu. Còn như cuồng chiến sĩ, đối với cái này một điểm yêu nguyệt cũng là hiểu rõ. Đơn giản mà nói, quỷ kiếm sĩ chỉ bất quá một trong cái trụ cột nhất ngôi cao thôi. Lấy cái sân thượng này diễn sanh đi bốn loại hoàn toàn bất đồng khống chế quỷ thần chi lực sinh linh, trong đó cuồng chiến sĩ liền là một cái trong số đó. Mà đổi thành bên ngoài ba loại, đây còn không phải là yêu nguyệt cần cưới, chờ sau này thời cơ đến dĩ nhiên là biết, mà hắn ở cái thế giới này cũng chính là đời thứ nhất luân hồi thân phận, chính là cuồng chiến sĩ tiểu tử. Ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, cuồng chiến sĩ chính là quỷ kiếm sĩ bốn cái chức nghiệp trung cuồng bạo nhất, nhất thị sát chức nghiệp. Từ cuồng cùng chiến đấu hai chữ này là có thể nhìn ra, đây cũng là cuồng chiến sĩ hạch tâm, tựa như giống vừa rồi loại trình. Độ đó cuồng bạo, ngay cả cho cuồng chiến sĩ sách giày cũng không xứng, cho nên nếu như ngươi không ôm lấy quyết tâm liều chết đi áp chế cái này cổ cuồng bạo nói, ở ngươi vừa mới trở thành cuồng chiến sĩ trong nháy mắt, liền sẽ trực tiếp mất đi mình. Từ nay về sau trở thành giết chóc binh khí. Ozima lời nói khiến yêu nguyệt nguyên bản hưng phấn từng bước tỉnh táo lại, Ozima nói không sai. Ở thu hoạch đồng thời tất nhiên cần phải bỏ ra, mà nếu như chính mình muốn trở thành quỷ kiếm sĩ đồng thời tiến hóa thành cuồng chiến sĩ thu được lực lượng cường đại, cái này trả giá rất có thể liền là tánh mạng của mình, không được cơ cẩn thận một chút có thể là không được. Mọ mổ xì dạ bụ dạ đi theo ta đi. Đúng lúc này, ba cái kia thượng nhẫn trong một cái đi tới thao trường trung, hướng về phía ở dạ bụ dạ hô. Sắc mặt thoạt nhìn có chút khó coi, sau khi nói xong cũng không đợi dạ bụ dạ đáp lại, trực tiếp liền phất tay háo xoay người bước đi, xem ra tựa hồ là bị giận quá. Không kịp nói thêm cái gì, dạ bụ dạ hướng yêu nguyệt nơi đây nhìn một chút nhãn gật đầu, sau đó liền theo cái kia thượng nhẫn đi, xem ra dạ bụ dạ về sau đã đem theo cái kia thượng nhẫn tu hành. Jingo ở Mizuji, đi thôi. Ngay sau đó, còn dư lại hai cái thượng nhẫn trong một người gọi đạo, mặc dù coi như tương đối bình tĩnh, bất quá vẫn là có thể cảm giác được trong giọng nói tức giận cùng không cam lòng. Ở Jingo ở Mizuji cùng cái này thượng nhẫn sau khi rời khỏi, đi qua khảo hạch học sinh cũng chỉ còn lại có yêu nguyệt, hồ sĩ gạ kỳ kỳ sàm cùng với mẹ tờ dù mì ba người, xem ra phải là cái này duy nhất còn dư lại cái này thượng nhẫn học sinh. Mặc dù không biết cái này thượng nhẫn sử dụng phương pháp gì khiến hai cái thượng nhẫn thỏa hiệp, một người chỉ đem đi một đệ tử, mà chính hắn còn lại là lưu lại ba, chẳng qua thoạt nhìn cũng còn là có chút tài năng. Được. Ba người các ngươi cũng đừng lo lắng, theo ta đến đây đi vây tay, người cuối cùng còn dư lại thượng nhẫn vẻ mặt vẻ đắc ý nói, đối với mình có thể thu hoạch như vậy ba học sinh hiển nhiên là hết sức cao hứng. Đặc biệt yêu nguyệt, chẳng những thiên phú vô cùng xuất chúng, hơn nữa còn là quỷ đăng bộ tộc con trai của tộc trưởng, càng là có thất nhẫn đao một trong trạm thủ đại đao, đây đối với hắn sau này mình mà nói đều là rất có ích lợi. Mẹ tờ rủ mì cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hai người liếc nhau. Sau đó cùng tiến về phía trước cái kia thượng nhẫn, yêu nguyệt cũng không ở nơi này dừng lại, đồng dạng là treo ở phía sau chậm rãi đuổi kịp, chỉ để lại thi thể đầy đất ở làm trong tràng. Lần này khảo hạch đối với những người khác mà nói e rằng chỉ là tốt nghiệp một loại phương pháp, có thể là đối với yêu nguyệt mà nói, cũng từng trải một lần thuế biến, càng là mở ra trở thành quỷ kiếm sĩ đại môn. Chỉ cần chờ chuyện trước mắt kết thúc, hắn liền có thể được sự giúp đỡ của Ozma trở thành quỷ kiếm sĩ, cũng sắp bắt đầu hắn ở cái thế giới này cuộc sống bước đầu tiên. Nhóm bốn người cũng không có đi xa, chỉ là đi tới gần nhị dạ trường học một cái tiểu hình thao trường tiến hành tập hợp. Yêu Nguyệt, mẹ tờ rủ mì cùng với hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm ba người đứng thành một hàng, mà cái kia thượng nhẫn còn lại là ở đối diện bọn họ, một tên tiếp theo một tên đánh giá, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tuy nói là đứng ở một loạt, chẳng qua có thể rõ ràng nhìn ra mẹ tờ rủ mì cùng hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm hai người cố ý cùng Yêu Nguyệt kéo dài khoảng cách, dù sao vừa rồi Yêu Nguyệt cuồng bạo một màn thế nhưng còn không ngừng quanh quẩn ở trong đầu của bọn họ. Ai biết cái quái vật này lúc nào lại sẽ cuồng bạo, nhớ tới tình hình đó, vô luận là mẹ tờ dù mỉ vẫn là hổ xỉ gạ kỳ kỳ sám đều là không khỏi đánh một cái lạnh run, thật sự là có chút khủng bố. Hai người bọn họ hợp lực mới có thể miễn cưỡng chống lại, nếu như là đơn đả độc đấu lời nói, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Đối với một cái so với chính mình tuổi còn nhỏ rồi lại mạnh hơn chính mình ra hỏa, mặc dù có chút không cam lòng, chẳng qua lại không thừa nhận cũng không được người ta thật là so với chính mình lợi hại hơn. Cái này thượng nhẫn cũng là chú ý tới mẹ tờ dù mỉ cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hai người dị dạng, chỉ bất quá lại cũng không nói gì thêm. Tuy nói ba người bọn hắn là đồng bạn, chẳng qua đồng bạn hai chữ đối với vụ nhẫn thôn mà nói là vô cùng buồn cười. Tương đối vu những thôn khác sắp tới nói, vụ nhẫn thôn nhỉ dạ trên cơ bản rất ít sẽ có hợp tác xứng hợp nhất thuyết. Đại bộ phận đều là từng binh sĩ chiến đấu, ngay cả ngay từ đầu nhẫn đao thất nhân chúng cũng từ một tổ chức chia ra thành từng cái một cá thể. Cho nên ba người bọn họ trong lúc đó có ngăn cách lời nói, đây cũng là cái này thượng nhẫn viện cam tâm tình nguyện thấy, lời như vậy mới càng có lợi cho mình khống chế.